màu buồn tan tác phai.

trăng 16 cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng không từng tin xin, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia buồn, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ buồn. Anh rót cho khéo nhé, khéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi tôi ở

tim cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ ra âu hợp hôn nàng không may áo cưới thoáng buồn trên nét mi. Khói vút bên hương tàn nghi ngút trên mồ đầy cỏ vàng mà đường về thanh lẫn đêm mong chờ tình yêu nói